Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đối mặt địch nhân phải giống như mùa đông một dạng băng lãnh. Ma Đô, một cái giàu có, phồn vinh, tràn ngập tự tôn thành thị. Ma Đô, một cái thất lạc, đánh bại, tràn ngập trống rỗng thành thị. Ma Đô, một cái không thể so với những thành thị khác càng hỏng bét thành thị. Xuất từ ba hàng tiểu thuyết vừa, A Kéo Thần Đăng, tuyển đoạn. Tại thành phố này bên trong, mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tựa hồ cũng ẩn chứa phong túng cùng sa đọa. Nhất là quán ăn đêm chỗ nồng nặc nhất, Trần Vũ từ đầu đến cuối cho rằng, năng lực càng mang, trách nhiệm càng mang. Là một dẫn dắt toàn nhân loại thăm dò tương lai khoa học kỹ thuật áp chủ. Hắn có nghĩa vụ phát dương chính năng lượng, diệt trừ cỗ này bất chính chi phong. Thế là, hắn tới, đứng tại sân nhảy chính giữa, liếc nhìn toàn trường, mở ra miệng rộng, đánh một cái to lớn ngáp. A, a, chấm ngoặc kép, sau một khắc, nguyên bản còn đang điên cuồng lắc đầu nam nam nữ nữ. Tựa hồ trong nháy mắt lão 40 tuổi, động tác dịu lại đến từ nhảy disco biến thành quảng trường múa. Ha, thiếu, Trần Vũ thừa thắng xông lên, lại đánh một cái càng lớn ngáp, kích thích nước mắt đều chảy ra. Ngáp, ha, thiếu, ha, trong sàn nhảy, lập tức vang lên liên tiếp tiếng ngáp, một cái tiếp theo một cái, phảng phất virus lây nhiễm. Truyền bá đến bất kỳ người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ha, thiếu, Trần Vũ vươn ra lưng mỏi. Tại ánh đèn túm động quán ăn đêm bên trong. Đánh cái thứ ba ngáp. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, như là gặt lúa mạch. Sân nhảy bên trong đại sảnh trên 100 người. Nhào nhào ngã xuống đất. Toàn diệt, đã trễ thế như vậy. Này ngươi tê liệt, không tranh thủ thời gian đi ngủ. Cha mẹ không lo lắng sao? Đưa tay tiến vào mặt nạ bên trong, biến mất tràn ra nước mắt. Hoàn tất thì kiểm tra Trần Vũ đi đến điều âm trước sân khấu. Đem tổng âm lượng âm quỹ kéo đến không âm lượng. Sau đó móc ra màu trắng chuyển phát nhanh dương cùng bọt biển ném ở trên sân khấu. Quay người rời đi, các bảo bối, ngủ ngon. Ngày kế tiếp, thứ ba. Trần Vũ thành thành thật thật ngồi tại vị trí trước, chờ đợi nguyệt điểm thi đếm được công bố. Trong khoảng thời gian này hắn tương đối bận rộn, Lan, không có chuyên chú vào học tập, thành tích 100% là lấy không được toàn trường đệ nhất. Rốt cuộc lục trung dù kém, vẫn sẽ có lớp chọn, hàng năm cũng có thể ra như vậy phượng mau lân giác mấy cái một bản sinh. Dựa theo bằng hiệu trưởng, cưỡng chế tính. Đổ ước, nguyệt điểm thi đếm ra lô về sau, hắn liền muốn thành thành thật thật học thể dục đi, nhưng Trần Vũ là ai? Há có thể bị một cái nho nhỏ, tạp ngư, đè chết. Mặc dù kia tạp ngư có chút béo, cho nên tại Trần Vũ trong đầu, đã bắt đầu kế hoạch âm u, hèn mọn, cưỡng bách, tà ác, ti tiện. Hạ lưu chờ chí ít mười mấy loại chống cự phương án. Chỉ chờ đối phương xuất kích, nhất định siêu cấp gấp bội. Nguyệt thi điểm số liền trong tay ta. Hiện tại tuyên bố một chút lớp xếp hạng. Lên lớp tiếng chuông vang lên không bao lâu. Ban hai chủ nhiệm lớp liền đi vào phòng học. Bóp trong tay điểm số danh sách. Liếc nhìn một chút toàn trường. Gầm thét lên, thất vọng. Quá mẹ nó khiến ta thất vọng. Các ngươi quả nhiên là ta mang qua kém cỏi nhất một giới học sinh. Toán học đề thứ nhất, vì sợ một chút ngớ ngẩn nộp giấy trắng, cố ý cho cái 1+1 tương đương mấy giải trí đề. Ta ban có 12 cái đồng học viết ra cái 1.3.627. Đều mẹ nó có thể lên đầu đề biết sao? Cái nào ngu bê dạy các ngươi? Ta ban số học lão sư, một cái nam đồng học nhấc tay đến. Đúng, ta ban số học lão sư, liền là hắn dạy chúng ta. Trần Vũ cũng giơ tay lên, ta làm chứng, Tại hiện trường, chủ nhiệm lớp, Diện Mục bóp méo nửa ngày. Chủ nhiệm lớp giơ lên danh sách, cắn răng nghiến lợi nói. Hạng nhất, Trần Vũ, 411 điểm. Bá bá bá bá bá. Toàn bộ đồng học ánh mắt đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Khụ khụ, Trần Vũ hắng giọng một cái. Hai tay hơi ép, tỉnh táo, cơ thao. Chủ nhiệm lớp lườm Trần Vũ một chút. Tiếp tục thì thầm. Thứ hai, Hình Bích Kỳ đồng học. 45 điểm, vị này bạn học mới tới thành tích cực kỳ ưu tú. Mọi người vỗ tay, ba ba ba, ba ba ba, tên thứ ba, Trần Thông Minh, 335. Quá tuyệt vời, Trần Thông Minh đột nhiên đứng dậy, một mặt vui mừng nói, có tiến bộ, ông trời đền bù cho người cần cù, không phụ cố gắng, đúng vậy à, chủ nhiệm lớp cười lạnh. Lần trước 334, tăng lên một điểm, chúc mừng, lão sư ngài biết đến. Đến chúng ta học sinh khá giỏi cái này cấp độ, mỗi một điểm cất cao, đều phải bỏ ra vô số. Người nhanh mẹ nó ngậm miệng đi. 40 phút sau, tiếng chuông tan học vang lên. Chủ nhiệm lớp kẹp lấy soạn bài bao liền đi ra phòng học. Cũng không quay đầu lại, Trần Vũ đồng học. Trần Thông Minh mấy cái nhanh chân chạy vội tới Trần Vũ trước người. Đẩy kính mắt, không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng, người thật tại đỉnh núi Thái Sơn đánh bại ta, hoàn thành giấc mộng của mình. Trần Vũ, đổi ta truy ngươi. Trần Vũ, đây mới là một thiên tài hẳn là có quyết tâm. Xin đừng nên tự ngạo tự mãn. Bảo trì cố gắng, tuyệt đối đừng bị ta lại vượt qua. Trần Vũ, tại năm khoa bên trong, ta nhớ được ngươi Anh ngữ kém cỏi nhất a. Đúng đúng đúng, ha ha, Trần Thông Minh thổi lên tóc cắt ngang trán, lộ ra tương bảo đồng dạng mỉm cười. Anh ngữ vừa vặn là ta cường hạng, lần sau nguyệt thi ngươi cũng nên cẩn thận nha. Vậy lần này ngươi Anh ngữ thi nhiều ít điểm? 48, good, 411 điểm. Tại toàn bộ lục trung, đứng vào trước 40, xa thấp hơn nhiều toàn trường đệ nhất đổ ước tiêu chuẩn. Nhưng vượt quá Trần Vũ dự kiến. Ngày kế, từ hiệu trưởng đến Ngưu Lam Sơn lại đến chủ nhiệm lớp. Vậy mà không một người yêu cầu hắn đi học thể dục. Buộc hắn có chơi có chịu. Cái này khiến hắn đầy mình phản kháng chiêu số toàn bộ báo hỏng. Giống như nắm đấm nện ở. Đập vào một bao phân bên trên, mềm nhớp nhúa, xem ra là từ bỏ a. Sờ lên cằm dần dần ngoi đầu lên gốc râu cằm, Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Buổi chiều, tiết thứ tư tan học, Trần Vũ đang muốn đi phòng hiệu trưởng kỹ càng hỏi một chút. Tìm kiếm ý, hàng trước Hình Bích Kỳ nữ đồng học vậy mà quay người lại. Đối hắn mỉm cười nói, vị bạn học này. Thành tích của ngươi thật tốt a. Trần Vũ lăng thần nửa ngày, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Cái này, lòng mang ý đồ xấu, nữ đặc công. Rốt cục nhịn không được đối với hắn bắt chuyện. Ha ha, cuối cùng nhịn không nổi a. Còn tưởng rằng chuyên nghiệp đặc công sức chịu đựng phi phàm. Hiện tại xem ra, chỉ thế thôi. Ổn định lại tâm thần, Trần Vũ nhắm lại hai mắt, thành tích của ngươi cũng cực kỳ tốt, không có, chỉ là vượt xa bình thường phát huy mà thôi. Hình Bích Kỳ có chút thẹn thùng gãi gãi bên tai, nhẹ vấn tóc tia, cầm từ bản thân toán học bài thi, chỉ vào một đạo đề toán, thanh âm mềm nhũn, ta toán học tương đối kém. Liền muốn hỏi một chút đạo này hàm số lượng giác chu kỳ công thức làm thế nào? Ta không hiểu nhiều, lấy học tập là điểm vào sao? Đã suất chiêu trước, vậy liền tiếp nhận, trà đạp, đi. Đối mặt địch nhân, phải giống như mùa đông đồng dạng băng lãnh. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ quả quyết duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, bắt lấy toán học bài thi đồng thời, cũng cầm thiếu nữ yếu đuối không xương tay nhỏ. Ta hiểu, ta dạy cho ngươi, Ngô, Hình Bích Kỳ ngạc nhiên, vô ý thức rút tay, lại không rút trở về. Thế nào, ngươi buông ra, nha, không có ý tứ a, ta không phải cố ý. Trần Vũ, nghe lời, buông ra bài thi. Hình bích kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ta nói chính là buông tay a, nha, Trần Vũ thờ ơ, đổi bát là sờ, ngươi muốn làm gì, còn có lạnh hay không? Ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?